Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, 3 tháng sau. Chuẩn bị rời đi. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 3 tháng. Ở này hơn 3 tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ sinh hoạt vẫn luôn rất bình tĩnh. Mỗi ngày chính là tu luyện còn có học tập. Ngày qua ngày, rất là phong phú. Khả năng là bởi vì Lâm Dạ thiên phú hơn người duyên cớ. Vẻn vẹn hơn 3 tháng thời gian. Tuy rằng còn ở năm ngoái cấp, thế nhưng Lâm Dạ cũng đã đem học viện bên trong hết thảy chương trình học đều học xong. Đương nhiên, trong này cũng có chương trình học đều khá là đơn giản nguyên nhân. Bởi vì Lâm Dạ đến Nặc Đinh học viện, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đến học tập những cơ sở này chương trình học. Hiện tại nếu cơ sở chương trình học đã học tập xong, như vậy Lâm Dạ liền muốn chuẩn bị đi xin tốt nghiệp. Này một ngày, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từng trận, đâu đâu cũng có một mảnh hoa thơm chim hót. Ở buổi sáng đi học thời điểm, Lâm Dạ viết xong đơn xin. Sau khi tan học, liền trực tiếp hướng đi lớp học lầu 1 một gian văn phòng. Đi tới cửa phòng làm việc trước, Lâm Dạ vang lên văn phòng cửa lớn. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, mời đến. Trong phòng làm việc, truyền đến một thanh âm, được tiến vào chấp thuận. Lâm Dạ nhất thời mở cửa lớn ra đi vào. Trong phòng làm việc, ngồi ở một chiếc bàn làm việc sau Tô chủ nhiệm nhìn thấy Lâm Dạ, không khỏi có chút kinh ngạc. Lâm Dạ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thân là học viện bên trong chỉ có 3 cái ở năm nhất liền trở thành hồn sư học viên một trong. Lại thêm vào Lâm Dạ ở cơ sở chương trình học học tập lên thể hiện ra yêu nghiệt thiên phú. Nặc Đinh học viện bên trong lão sư, liền không có mấy cái không quen biết Lâm Dạ. Tô chủ nhiệm, ta là tới xin tốt nghiệp. Lâm Dạ tiến lên vài bước, đi tới Tô chủ nhiệm trước bàn làm việc. Từ trong lồng ngực lấy ra đơn xin, đưa cho Tô chủ nhiệm. Ở Nặc Đinh học viện, bởi vì lão sư tương đối ít, bởi vậy rất nhiều lão sư đều thân kiêm mấy chức. Mà trước mắt Tô chủ nhiệm không chỉ phụ trách tân sinh nhập học liên quan công việc, cũng phụ trách học viên tốt nghiệp một ít liên quan công việc. À, ngươi muốn xin tốt nghiệp. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Tô chủ nhiệm nhưng không khỏi có chút khiếp sợ. Lâm Dạ, ngươi bây giờ mới 6 tuổi, hiện tại liền xin tốt nghiệp, đúng hay không có chút quá sớm? Không còn sớm, Tô chủ nhiệm, hiện tại học viện hết thảy cơ sở chương trình học ta đều đã học xong. Mà học viện giáo dục cùng hồn sư liên quan tri thức, ta cũng đã đều học được. Hiện tại coi như ta lại tiếp tục chờ ở học viện, cũng chỉ có điều là lãng phí thời gian mà thôi. Không bằng sớm điểm xin tốt nghiệp, ta còn có thể khắp nơi đi mở mang kiến thức một chút. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tô chủ nhiệm vẫn còn có chút chần chờ. Lâm Dạ, ngươi cái này sớm tốt nghiệp, người trong nhà ngươi đồng ý không? Tô chủ nhiệm, ngài yên tâm, cái này ta ra ra sẽ đồng ý. Chuyện này ta đã nghĩ đến rất lâu. Chờ ta sau khi tốt nghiệp, ta sẽ về thôn một chuyến. Cùng ta ra ra nói một tiếng. Ngài không cần lo lắng. Lâm Dạ giải thích. Ai, người đứa bé này, rất hiểu chuyện. Cái này chúng ta đều biết. Chúng ta Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện tốt nghiệp điều kiện là trở thành hồn sư. Cái này ngươi đã đạt đến. Nếu ngươi cơ sở chương trình học cũng đều đã học được, vậy chúng ta cũng không có ngăn cản ngươi tốt nghiệp lý do. Ngươi tốt nghiệp chúng ta phê chuẩn. Nhìn Lâm Dạ, Tô chủ nhiệm thở dài, đem Lâm Dạ đơn xin tiếp tới. Tốt, đi cùng ngươi bạn cùng phòng cáo biệt một chút đi. Sau đó muốn cái gì thời điểm liền lúc nào rời đi đi. Cảm ơn Tô chủ nhiệm. Lâm Dạ lễ phép quay về. Tô chủ nhiệm bái một cái. Sau đó xoay người rời đi. Rời đi lớp học, ở đi nhà ăn sau khi cơm nước xong, Lâm Dạ trở lại ký túc xá 7, hướng về tất cả mọi người tuyên bố muốn rời khỏi tin tức. Này gây nên ký túc xá 7 hết thảy hài tử không muốn. Có Lâm Dạ làm lão đại, cuộc sống của bọn họ có thể so với trước đây dễ chịu quá nhiều. Hiện tại Lâm Dạ muốn rời khỏi, hết thảy mọi người rất là không muốn. Lâm Dạ, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Đường Tam hỏi, ngày hôm nay ta mời các ngươi còn có Tiêu Trần Vũ bọn họ cùng đi lầu 2 ăn bữa cơm. Sau đó ngày mai liền rời đi. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, nói, nghe xong Lâm Dạ sắp xếp, Đường Tam yên lặng gật gật đầu. Buổi tối, dựa theo trước nói tới, Lâm Dạ mời toàn bộ ký túc xá 7 còn có Tiêu Trần Vũ một nhóm người. Ở nhà ăn lầu 2 lớn ăn một bữa, làm cáo biệt tiệc. Ngày thứ 2, buổi sáng, ở rời giường rửa mặt xong sau, Lâm Dạ chuẩn bị đi nhà ăn ăn một bữa cơm, sau đó liền rời đi. Có điều ở bước lên du lịch đại lục lữ trình trước, Lâm Dạ còn muốn về Thánh Hồn thôn một chuyến, đi gặp gia gia lão Kiệt khác. Thế nhưng rời đi ký túc xá 7, đi xuống nhà ký túc xá thời điểm, Lâm Dạ nhưng gặp phải đại sư. Lâm Dạ, ngươi đã xin tốt nghiệp sao? Nhìn thấy Lâm Dạ, tựa hồ đã chờ đợi hồi lâu đại sư mở miệng hỏi. Đúng, Lâm Dạ gật gật đầu. Nghe được Lâm Dạ trả lời, đại sư khẽ nhả thở ra một hơi, trầm mặc một hồi sau, nói, đi theo ta, ta đưa món đồ cho ngươi. Nói xong, đại sư liền hướng về đi lên lầu. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, cũng đi theo, theo đại sư lên thang lầu. Một đường đi tới đại sư cư trú gian phòng. Trong phòng, đại sư từ một cái tràn đầy sách trên giá sách lấy ra một quyển có chút cũ nát dày nặng da đen sách, đưa cho Lâm Dạ, nghe nói ngươi nghĩ đến nơi đi mở mang kiến thức một chút. Đây là ta đã từng rời giạc đại lục thời điểm từng làm bút ký. Mặt trên có rất nhiều nơi giới thiệu, cũng có mỗi cái địa phương cần thiết phải chú ý đồ vật. Hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn đại sư truyền đạt ra đen sách, Lâm Dạ có chút do dự. Nhận lấy đi, ngươi đã từng cứu ta mệnh, có điều là một quyển bút ký mà thôi, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Nghe đến đó, Lâm Dạ cũng yên tâm, tiếp nhận bút ký, cảm ơn. Không cần cảm ơn, chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể đồ vật mà thôi. Đại sư cười nhạt lắc lắc đầu, đúng rồi. Ngươi hiện tại xin tốt nghiệp, tương lai có hay không nhớ tốt, muốn đi nơi nào, lên cái gì trung cấp hồn sư học viện. Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, đại sư hỏi, chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nếu như vậy, vậy ta có một cái kiến nghị, nếu như tương lai ngươi không nghĩ tốt đi nơi nào, vậy ngươi có thể đi Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành một chuyến. Nơi đó có một cái tên gọi là Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Sư Học Viện. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Nghe được Lâm Dạ trả lời, đại sư suy nghĩ một chút, quay về Lâm Dạ nói rằng, có cơ hội, ta sẽ đi. Lâm Dạ trầm mặc một hồi, không tỏ rõ ý kiến nói, ta muốn nói liền những thứ này. Cái kia đại sư, gặp lại, cáo biệt đại sư, ở thu cẩn thận đại sư biếu tặng bút ký sau. Lâm Dạ một đường rời đi Nặc Đinh Thành, ở vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp chạy đi sau. Chưa tới một canh giờ thời gian, Lâm Dạ trở về đến Thánh Hồn Thôn. Tiểu Dạ, ngươi tại sao trở về? Còn chưa tới thời gian nửa năm, liền phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên trở về. Lão Kiệt khác không khỏi có chút kinh hoàng. Lẽ nào là Tiểu Dạ ở học viện phạm vào sự tình? Bị thôi học, ra ra. Ta đã trở thành hồn sư, từ học viện tốt nghiệp, chưa kịp lão Kiệt khắc hỏi gió, Lâm Dạ liền cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Hiển lộ ra trên người thứ nhất hồn hoàn, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đã trở thành hồn sư, vốn đang lòng tràn đầy kinh hoàng lão Kiệt khắc không khỏi nhất thời vui mừng khôn xiết. Tiểu Dạ, ngươi đã trở thành hồn sư. Không sai, ra ra, Lâm Dạ gật gật đầu. Quá tốt rồi, chúng ta Thánh Hồn Thôn rốt cục lại ra một cái hồn sư. Thực sự là liệt tổ liệt tông phù hộ a. Lão Kiệt khắc mừng rỡ không thôi. Đúng rồi, ra ra, Đường Tam cũng trở thành hồn sư. Nghe được Lâm Dạ nói Đường Tam cũng thành hồn sư, lão Kiệt khắc càng thêm hài lòng. Năm nay dĩ nhiên ra hai cái hồn sư, vậy thì có càng to lớn hơn độ khả thi ra hồn thánh. Ở Lâm Dạ sau khi trở lại, lão Kiệt khắc biết rồi Lâm Dạ trở thành hồn sư tin tức. Bởi vì ở Đấu La Đại Lục lên, trở thành hồn sư vậy thì cùng chúng ta thế giới cổ đại ghi tên bảng vàng như thế. Là một cái đại hỷ sự. Đáng giá người cả thôn chúc mừng. Liền, ngay ở Lâm Dạ sáng sớm sau khi trở lại. Buổi chiều, lão Kiệt Khắc liền đem Lâm Dạ trở thành hồn sư tin tức làm cho cả thôn đều biết. Toàn bộ người trong thôn đều tới chúc mừng lão Kiệt Khắc. Lão Kiệt Khắc cũng đừng nâng có nhiều hài lòng. Lớn tiếng tuyên bố muốn cử hành một hồi chúc mừng tiệc rượu. Mời tiệc người của toàn thôn. Vì trận này tiệc rượu, vốn là dự định ở ngày thứ hai liền rời đi Lâm Dạ. Vẫn cứ ở trong thôn đợi 3-4 ngày thời gian, vẫn chờ đến chúc mừng tiệc kết thúc. Lâm Dạ mới coi như cáo biệt lão Kiệt Khắc, rời đi Thánh Hồn thôn. Bước lên đi tới đại lục du lịch lữ trình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.